tối cường kinh kỳ nhân, người đại diện xuất sắc nhất. Chương 67, góc truyện audio.com. Sau khi nam chính phá tan bức màn thẳng thắn thổ lộ, nữ chính vốn tinh danh nhanh miệng đột nhiên lùi về hình thức ngượng ngùng, Bắc Hưng Đế từng bước ép sát, Tiêu Thanh Nhiễm không ngừng lùi bước, tình cảm dần dần lộ rõ làm máu huyết người xem sôi trào, giống Bắc Hưng Đế mau mau bổ gục Tiêu Thanh Nhiễm. Nội dung bộ phim tiến triển tới bước này, nam chính thân là hoàng đế, cảnh nữ phụ xuất hiện chắc chắn không thể thiếu, này cũng chính là điểm bất đồng với hình thức nữ chính Thiện Lương luôn bị nữ phụ độc ác hãm hại truyền thống. Tiêu Thanh Nhiễm vốn là nữ tử tâm kế, mưu trí chẳng chút thua kém các vị tướng quân Bắc Hưng. Những màn cung đấu trẻ con của đám nữ phụ căn bản chỉ là trò hề, Tiêu Thanh Nhiễm liền xem đám kia là khỉ mà quay vòng vòng. Mà nam chính Bắc Hưng Đế cũng khác biệt với các vị hoàng đế nhẹ dạ dễ bị châm ngòi ly gián rồi kéo theo một loạt hiểu nhầm trong các bộ phim khác. Những trò hề của nữ phụ độc ác hắn biết rất rõ, đối với nữ tử không yêu thích Bắc Hưng Đế không hề tỏ ra thương hại để đối phương có cơ hội ảo tưởng, thái độ quyết tuyệt vô cùng. Tình yêu của CP này làm người xem không ngừng gào giống, nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng gặp một cu nam nữ chính thông minh, không cần vừa xem vừa tức dùm a, vợ chồng song hát quá tuyệt vời. Tiêu Thanh Nhiễm như vậy quả thực trời sinh phải làm hoàng hậu, khó trách hoàng đế bệ hạ lại yêu nàng, tôi cũng thích một người vừa đẹp lại vừa thông minh như vậy, ai rảnh mà đi thu thập rối rắm của đám nữ nhân ngu xuẩn kia chứ, hoàng đế cổ đại rảnh lắm chắc. Lúc nữ phụ ngoan độc nói với Tiêu Thanh Nhiễm, người nghĩ hoàng thượng sẽ sủng ái người tới bao giờ? Người bất quá chỉ là một nữ tử không biết xấu hổ bán quốc cầu vinh mà thôi, trừ bỏ gương mặt này, ngươi chẳng còn gì cả. Ngươi thực sự nghĩ rằng hoàng thượng cùng thái hậu sẽ để một nữ nhân như ngươi làm hoàng hậu à, sắc dụ có thể dùng được bao lâu chứ? Ta thực muốn xem sau này bệ hạ phong hậu, ngươi đang ở nơi nào? Nga, ta nghĩ khi đó ta sẽ chuẩn bị hậu lễ cung chúc bệ hạ tân hôn. Sắm vai Tiêu Thanh Nhiễm, Phan Nghiên Nghiên hoàn toàn bất đồng với những nữ chính bình thường, nghe thấy những lời châm chọc này hoàn toàn không có nửa điểm thương tâm, ngược lại còn lạnh nhạt như bản thân chẳng hề quan tâm. Nữ phụ quả thực tức tới nghẹn họng, muốn nói cũng không biết nói gì, quả thực làm khán giả xem đã cả mắt. Tiêu Thanh Nhiễm còn nghiêm túc nói, ta theo bệ hạ chính vì vinh hoa phú quý chứ không phải muốn bệ hạ sủng ái hay phong làm hoàng hậu gì cả, cô nương nghĩ nhiều rồi. Ngươi thừa nhận ngươi theo bệ hạ chính vì vinh hoa phú quý. Nữ phụ không dám tin, đúng lúc này Bắc Hưng Đế đột nhiên tiến vào, nữ phụ thấy đây là cơ hội tốt nhất để bóp chết Tiêu Thanh Nhiễm, lập tức đề cao âm thanh lặp lại. Người vừa mới thừa nhận mình theo bệ hạ chính vì vinh hoa phú quý, không hề có nửa điểm chân tâm, cũng không muốn vị trí hoàng hậu. Nếu ta nói không phải ta yêu bệ hạ tới muốn chết muốn sống, cô nương tin sao? Tiêu Thanh Nhiễm thấy Bắc Hưng Đế vào cửa nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, không hề quẫn bách như người bị bắt tại trận. Nàng thực thẳng thắn hỏi ngược lại nữ phụ, không riêng gì tôi, con nữ tử nào đi theo bệ hạ mà không vì quyền thế chứ? Cô nương nói xem, nếu bệ hạ không phải là bệ hạ, cô nương có thể đối với hắn như vậy không? Góc truyện audio.com, nữ phụ bị hỏi tới nghẹn họng, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Bắc Hưng Đế, khóc lóc kể lể. Bệ hạ xem đi, nữ tử dị quốc này chính miệng thừa nhận nàng đi theo bệ hạ chẳng qua là vì quyền thế mà thôi, một nữ tử như vậy sao xứng đáng được bệ hạ sủng ái a, mà hình tượng thiết lập của Bắc Hưng Đế cũng không giống các vị đế vương bình thường, nghe thấy những lời không hề có nửa điểm tức giận, ngược lại minh mẫn cảm thấy những lời Tiêu Thanh Nhiễm nói hoàn toàn là sự thật không chút biến sắc nói. Nàng một lòng hướng tới quyền thế, vừa vặn chẫm chính là nam nhân có quyền thế nhất Đại Hưng, chẳng phải chính là trời sinh một đôi, nên ở cùng một chỗ sao? Nữ phụ suýt chút nữa đã tức tới hộc máu. Trong tình cảnh nữ phụ hãm hại nữ chính, Bắc Hưng Đế không hề đi theo con đường bình thường, căn bản không hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngược lại chất vấn nữ phụ một câu. Ngươi cho rằng với địa vị của nàng trong lòng trẫm, các ngươi nháo ra chuyện như vậy, trẫm sẽ giúp ngươi hay giúp nàng? Quả thực là bao che tới mức không thèm nói đạo lý, làm khán giả không ngừng gào lên đây là bộ phim ngược cầu của vợ chồng song hắc. Mà Tiêu Thanh Nhiễm cũng không hề vui sướng như các nàng nữ chính khi được hoàng đế che chở, ngược lại có chút tịch mịch nói. Nàng chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương mà thôi, bệ hạ cần gì phải dọa nàng ấy như vậy. Nhiễm nhiên xem hành vi của nữ phụ là trò nháo loạn của đám hài tử. Phong Hoa Ký phát sóng hơn 10 tập bởi vì những màn ngược cầu đầy kích thích mà lượt xem đã đột phá lên con số 50 triệu. Ngoại trừ đài truyền hình phóng lôi vệ thị, có thêm 5 đài truyền hình mua quyền phát sóng cùng phát lại, Phong Hoa Ký từ chỗ sở tự trực tiếp đối đầu với 4 đài truyền hình đang phát sóng, Phồn Tinh Truyền Kỳ, bởi vì Phồn Tinh Truyền Kỳ cùng Phong Hoa Ký có chung phần đại cương mở đầu nên lúc ban đầu, Phồn Tinh Truyền Kỳ được đánh giá sẽ bạo phát mà Phong Hoa Ký thì chỉ là một bộ phim bắt chước. Thế nhưng khi hai bộ phim bắt đầu phát sóng thì tình thế lại hoàn toàn bất đồng, ngoại trừ những cảnh tình cảm của nam nữ chính, Phong Hoa Ký, đặc biệt chú ý tới đấu trí triều đình cùng chiến tranh, có thể nói chính là chính kịch khoác lớp da ngôn tình. Mà Phồn Tinh Truyền Kỳ, mới đầu được cho là chính kịch. Bởi vì đoạn sau Tường Linh Chi yêu thích tình tiết tỉ muội giao tranh vì một người nam nhân nên kiên quyết nhét tình tiết trưởng công chúa Sương Bình vì một nam nhân có quan hệ không tồi trong lịch sử mà xé rách mặt đòi sống đòi chết với tỉ tỉ của mình mà bị khán giả mắng chửi không thôi, này đúng là ngôn tình xến xúa khoác ra chính kịch. Phong Hoa Ký phát sóng tới ngày thứ ba thì trực tiếp đẩy Phồn Tinh Truyền Kỳ xuống, leo lên ngai vàng phim truyền hình. Tường Linh Chi thấy lượng rating của Phong Hoa Ký cư nhiên đè bẹp Phồn Tinh Truyền Kỳ thì tức tới muốn điên. Tiếp đó lại tái phát chứng vọng tưởng một lần nữa lôi đầu Sở Tự ra, nói Phồn Tinh Truyền Kỳ của bọn họ không hề mua thủy quân, mà rating Phong Hoa Ký đều là dùng tiền mua mà có, yêu cầu Sở Tự lập tức đình chỉ hành vi tệ hại này lại. Nếu là trước khi phim phát sóng, một nhà biên kịch lão làng có tiếng như Tường Linh Chi lên tiếng, chỉ sợ sẽ có không ít người tin tưởng, đứng về phía bà ta mà oán giận Sở Tự. Góc chuyện audio.com chính là hiện giờ sau khi cả hai bộ phim được phát sóng, Phong Hoa Ký đã có được lượng fan của mình, rốt cuộc bên nào mới là ngôn tình đã quá rõ ràng. Phòng làm việc của Sở Tự cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa ra bằng chứng trước đó Tường Linh Chi đã mua thủy quân bôi đen Sở Tự, Phan Nhiên Nhiên cùng Phong Hoa Ký thậm chí còn trực tiếp cảnh cáo Tường Linh Chi, nếu bà ta còn tùy ý phỉ báng thì bọn họ sẽ kiện lên tòa án. Rốt cuộc ai mới là người hãm hại ai, sự tình nghiễm nhiên đã rõ ràng. Lần này dân mạng cùng fan đều đứng về phía Sở Tự cùng Phong Hoa Ký, hơn nữa trước đó Tường Linh Chi được đánh giá rất cao, lần này cho ra đời một bộ phim tệ như vậy, không ít fan đã quay đầu thành anti-fan. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, khắp các trang mạng đều là tin tức xấu về Tường Linh Chi. Còn có một ít fan trở thành anti-fan nghi ngờ vì sao trước kia Tường Linh Chi cho ra đời toàn là kịch bản tinh hoa như vậy. Rốt cuộc không chỉ phát hiện những kịch bản kia đều do chồng bà ta quay chụp, còn đào ra chuyện Tường Linh Chi từng tìm người viết kịch bản dùm, thậm chí còn ức hiếp biên kịch mới vào nghề để chiếm đoạt giải thưởng, những tác phẩm ban đầu đều là thể loại ngôn tình xến xúa, còn những kịch bản tinh hoa sau đó căn bản không phải bà ta viết. Kể cả chuyện Tường Linh Chi chính là người thứ ba chen chân vào gia đình người khác cũng bị lôi ra. Lần này những chuyện xấu xa mà Tường Linh Chi từng gây ra hoàn toàn bị vạch trần, bị người chửi rủa. Đồ đàn ông cặn bã, đồ bồ nhí tởm lợm, mau chút khỏi giới giải trí đi. Uổng công tôi trước kia thích tác phẩm của các người như vậy, thực không ngờ lại là một cặp cặn bã ức hiếp biên kịch mới, cướp tác phẩm người khác, đúng là ghê tởm mà. Ôm đống tiểu thuyết xến xúa của mấy người cút đi, chuyện này huyên náo không nhỏ, suốt một tuần nằm trên đầu đề các trang mạng. Phồn Tinh Truyền Kỳ, không bảo nhưng bọn họ lại bảo. Chẳng qua không phải đỏ mà là đen thôi. Toàn bộ dân mạng đều chú ý tới bọn họ, ngay cả nữ hoàng Thu Thị từng nhiều lần hợp tác với Quách Hằng cũng bị nhắm tới, thậm chí còn bị ép hỏi vì sao lại tiếp nhận Phồn Tinh Truyền Kỳ. Thu Thị khá thông minh, thấy Quách Hằng suy sút như vậy tự nhiên không muốn tiếp tục làm bạn với ông ta. Lúc tiếp nhận bộ phim này, bởi vì Quách Hằng là đạo diễn nên tôi mới tin tưởng, không xem kịch bản đã đồng ý nhận vai. Tôi cũng thực không ngờ kịch bản lại tệ tới vậy. Hoàn toàn phủi sạch nước bẩn trên người, còn đặc biệt nhấn mạnh ánh mắt nhìn kịch bản của mình hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá cũng vì những lời này của nữ hoàng Thu Thị mà thanh danh của Phồn Tinh Truyền Kỳ lại càng thối hơn. Ngay cả fan của Thu Thị cũng bắt đầu diss bộ phim này. Phồn Tinh Truyền Kỳ, dài 82 tập vì sự kiện này mà còn chưa chiếu đến tập 20 đã bị hai đài truyền hình trực tiếp cắt bỏ thế phim khác vào. Thậm chí có một đài từ chỗ Sở Tự mua quyền phát sóng cùng chiếu lại, Phong Hoa Ký thế vào giờ chiếu của Phồn Tinh Truyền Kỳ, hai bộ phim cùng mở đầu có hai kết quả khác biệt, có thể nói là một loại châm chọc. Quách Hằng là vị đạo diễn mà Sở Tự rất yêu thích, nhìn ông vì Tường Linh Chi mà bị hủy thanh danh như vậy, Sở Tự cũng không biết nói gì. Góc chuyện audio.com nhìn thấy hai đài truyền hình cắt bỏ giờ chiếu của Phồn Tinh Truyền Kỳ, Tường Linh Chi lập tức nổi điên chạy lên mạng chửi rủa Sở Tự, đồng thời mua thủy quân bôi đen Sở Tự cùng Phong Hoa Ký, nói nữ chính trong Phong Hoa Ký là kẻ bán nước, mắng Sở Tự sao chép kịch bản. Có một ít người đồng ý với Tường Linh Chi, thế nhưng đại đa số vì yêu thích CP vợ chồng song hắc mà không ngừng giải thích giúp Tiêu Thanh Nhiễm phản quốc là có nguyên nhân, nàng không muốn nhìn cảnh chiến loạn tiếp tục tiếp diễn, tiểu hoàng đế Nam Tuyên căn bản không chống đỡ được thiên hạ, lại còn bức trưởng công chúa bỏ đi. Phản quốc chính là phản quốc, nữ chính của Phong Hoa Ký là quân bán nước, không xem không tiếp nhận giải thích. Sở Tự ghê tởm, Phan Nhiên Nhiên ghê tởm, cũng có không ít người yêu nước vì vấn đề mẫn cảm này mà đứng về phía Tường Linh Chi. Đối với vấn đề nóng sốt nữ chính, Phong Hoa Ký, rốt cuộc có bán nước hay không, Sở Tự mắt điếc tai ngơ, độ hot này chính là mục đích của cậu. mà Quách Hằng thì bị mắng tới mức khóa Weibo, không muốn để ý tới hành vi của Tường Linh Chi nữa. Lúc trên mạng tranh luận nữ chính Phong Hoa Ký rốt cuộc có phải quân bán nước hay không? Phong Hoa Ký được phát sóng trên TV cũng tới thời điểm mấu chốt, đại quân Bắc Hưng mạnh mẽ không có cách nào cản phá, Nam Tuyên bị mất 1/3 thành trì, trong tình thế bất đắc dĩ, dưới sự đề nghị của quần thần, tiểu hoàng đế đành phải thỉnh trưởng công chúa Sương Bình ra mặt. Trưởng công chúa Sương Bình vừa ra mặt, một vị đại tướng quân có giao hảo với nàng liền chỉ huy đại quân đoạt lại 5 tòa thành trì thất thủ. Lúc này trưởng công chúa Sương Bình trong Phong Hoa Ký vẫn chưa từng lộ mặt thật, lúc thương nghị với thuộc hạ cũng chỉ thông qua truyền thư, quả thực là tràn đầy cảm giác thần bí. Người xem hoài nghi đoàn phim Phong Hoa Ký vì không đủ tài chính nên không thể mời diễn viên đảm nhận vai trưởng công chúa Sương Bình. Bất quá đồng thời cũng thực chờ mong vai diễn này. Trưởng công chúa Sương Bình sau khi trở về nhanh chóng đoạt lại 2 phần thành trì bị mất, cũng quyết định đích thân tới nơi đóng quân của đại quân Bắc Hưng, trực tiếp gặp mặt Bắc Hưng hoàng đế cùng đưa ra lời hòa giải. Bắc Hưng đế đáp ứng, khán giả lập tức xôn xao ầm ĩ, thực tò mò về diện mạo thật của vị trưởng công chúa này. Có không ít người vì Tiêu Thanh Nhiễm của Phan Nghiên Nghiên lo lắng, sợ trưởng công chúa Sương Bình sẽ trở thành chướng ngại trong con đường tình cảm của Tiêu Thanh Nhiễm cùng Bắc Hưng đế. Bởi vì vị công chúa này vốn là một nhân vật có thật trong lịch sử. Lịch sử ghi rằng Sương Bình công chúa là một nữ tử có vận mệnh nhấp nhô, lúc trẻ 3 lần 4 lượt ngoài ý muốn bị từ hôn, vất vả lắm mới từ công chúa trở thành trưởng công chúa, thì hoàng huynh đột nhiên bị lâm trọng bệnh, nhóm huynh đệ còn lại đều bị Tuyên đế giết sạch, nhóm muội muội thì chỉ còn mỗi mình nàng chưa xuất giá. Thế nhưng trước lúc lâm chung, Tuyên đế lại phong nàng làm trưởng công chúa, lệnh nàng khuôn chủ phụ chính, một lần nữa làm chậm trễ nhân duyên của nàng. Sương Bình chịu đựng 7 năm, vất vả lắm mới nuôi lớn Ấu Đế, thế nhưng Ấu Đế lại nghe lời gian thần đoạt lại chính quyền. Khi đó thế lực Bắc Hưng đang không ngừng bành trướng, vừa sợ Bắc Hưng vừa muốn ép Sương Bình hoàn toàn rời xa chính quyền Nam Tuyên, Sương Bình khi đó đã 26 tuổi bị bắt hòa thân. Góc truyện audio.com. Trong lịch sử, chồng của vị công chúa Sương Bình này chính là Bắc Hưng Vũ Đế, ngoại trừ thân phận trưởng công chúa từng nhiếp chính Nam Tuyên, Sương Bình công chúa còn một thân phận khác chính là Hoàng hậu Bắc Hưng. Sau đó cũng chính vị chắt trai của nàng công chúa này dẫn đại quân chiếm lĩnh Cố Thổ, thống nhất thiên hạ Nam Bắc. Vì thế khán giả thực lo lắng về vị hoàng hậu có thực trong lịch sử này, nàng chính là chướng ngại lớn nhất trong con đường tình cảm của nam nữ chính. Cũng có không ít người hy vọng Sở Tự cùng Phan Nghiên Nghiên có thể tiếp tục phát huy, để bộ phim đi theo hướng khác bình thường, để hai nữ tử đồng dạng vừa trí tuệ vừa phúc hắc phá tan trở ngại, trở thành bạn tốt. Chính là khi Sương Bình tới điểm đóng quân của Bắc Hưng gặp gỡ Bắc Hưng Vũ Đế, để lộ mặt thật thì khán giả vô cùng thất vọng. Tuy diễn viên rất đẹp nhưng lại không có được phong thái mà người xem đã tưởng tượng về nàng Sương Bình. Tiêu Thanh Nhiễm theo Hưng Vũ Đế tiếp kiến trưởng công chúa Sương Bình, thế nhưng không ngờ người bên cạnh công chúa lại chính là phụ thân Tiêu Bách của Tiêu Thanh Nhiễm. Vừa thấy Tiêu Thanh Nhiễm, Tiêu Bách liền phẫn nộ trực tiếp tát Tiêu Thanh Nhiễm một bạt tai, tuyên bố muốn giết chết nữ nhi ngỗ nghịch này, cầu Hưng Vũ Đế vì nền hòa bình hai nước mà giao Tiêu Thanh Nhiễm cho hắn xử trí. Hưng Vũ Đế vô cùng kiên quyết bảo hộ Tiêu Thanh Nhiễm, nếu muốn Nam Tuyên chu toàn thì Sương Bình phải đảm bảo sự an toàn của Tiêu Thanh Nhiễm. Ngay lúc khán giả cứ nghĩ phần cao trào cứ vậy trôi qua, lại tiếp tục được xem vợ chồng song hắc ngược cầu, mà Sương Bình thì chỉ có một điểm nhấn này mà thôi, phần sau chỉ là nữ phụ thì ở cuối tập phim. Sương Bình trưởng công chúa cùng Tiêu Thanh Nhiễm ngẫu nhiên gặp mặt, hai người giả vờ trò chuyện tránh đi tai mắt, đúng lúc này Sương Bình lại đột nhiên hướng Tiêu Thanh Nhiễm gọi một tiếng cô, sau hỏi bước tiếp theo nên làm thế nào. Mà Tiêu Thanh Nhiễm thì lộ ra biểu tình thâm sâu khó dò. Tới lúc này, khán giả mới bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra trưởng công chúa chân chính không phải nữ tử gặp mặt Hưng Vũ Đế mà chính là Tiêu Thanh Nhiễm vẫn luôn bồi bên cạnh hắn. Mà hành vi bán nước cầu vinh cùng màn kịch phẫn nộ của Tiêu Bách trước đó chẳng qua là một vở kịch mà nàng cùng Nam Tuyên đại tướng quân Tiêu Bách liên hợp diễn mà thôi. Như vậy xoay ngược trở về tập đầu tiên, trưởng công chúa Sương Bình bị ép trao trả triều chính, tha hương xa xứ, hơn nữa dung mạo vị công chúa này vẫn luôn bị che giấu, khán giả lập tức hiểu ra. Vì sao một thứ nữ không được sủng ái như Tiêu Thanh Nhiễm vừa can đảm lại thông minh như vậy, vì sao nàng tài cao học rộng như vậy, vì sao nàng không hề sợ Hưng Vũ Đế, vì sao nàng lại thấu hiểu nỗi cô tịch của hắn. Hết thảy chính vì bản thân bọn họ thực giống nhau, đều là những kẻ ngồi trên cao đầy tịch mịch lạnh lẽo. Ván cờ này hai người có thể nói là kỳ phùng địch thủ, thắng bại khó phân. Khán giả lập tức bùng nổ, trên mạng lập tức xuất hiện vô số tin tức như Tiêu Thanh Nhiễm trưởng công chúa, Hoàng hậu văn minh của Hưng Vũ Đế, đồng thời, Phong Hoa Ký cũng được gọi là bộ phim đế hậu cường tương ái đầu tiên. Nội dung được đẩy lên cao trào, khán giả cũng thực kích động. Lần này không còn người nào nói nữ chính Tiêu Thanh Nhiễm của Sở Tự là quân bán nước linh tinh nữa. Khách Trương.